Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2843. Chương 2843. Yên lặng. Ta đem lời phóng suốt, người nào muốn khiêu chiến ta, cứ việc tới, người nào trước nhận sợ người nào cháu trai. Lời nói đều nói đến loại này cấp độ, nếu như còn có thể nhịn xuống đi, chỉ có thể nói rõ các ngươi là thật sợ a. Lâm Thành Phi đơn thuần cười, tiểu sư muội sớm đã nộ khí trùng thiên. Tốt, tính ngươi có chút bản lãnh. Bất quá Đinh sư huynh cũng bất quá là Hàn Lâm cảnh sơ kỳ, cùng ngươi đồng dạng cảnh giới, hiện ở chỗ này còn có vô số cá nhân đỉnh phong, ngươi có thể đem bọn hắn tất cả đều đánh bại sao? Lâm Thành Phi cười không nói, tiểu cô nương thì là tiểu cô nương, ta vừa mới đã đem nói được loại trình độ kia, ngươi còn nói loại này ngồi châm chọc, không có chút ý nghĩa nào. Bất kể như thế nào, ta đều vẫn là câu nói này, nhìn ta không vừa mắt, cứ việc tới, không phục thì đánh tới các ngươi phục mới thôi. Cũng là phách lối như vậy, cuồng vọng. Đã đến, Lâm Thành Phi không có ý định điệu thấp hành sự. Tiểu sư muội huyên y thật nổ. Nàng quay đầu hướng về phía đám kia Hàn Lâm cảnh đỉnh phong cao thủ giống to. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ liền muốn một mực nhìn hắn phách lối như vậy xuống dưới? Mau ra đây a, đánh chết hắn, chết cái chữ này, nói nghiến răng nghiến lợi. Xem ra là thật đối Lâm Thành Phi hận tới cực điểm. Tiểu sư muội lời nói vẫn còn có chút tác dụng, thậm chí so Trương Huyền Nghĩa tác dụng còn lớn hơn một số. Cái này vừa nói, lập tức có 3-5 cái Hàn Lâm cảnh đỉnh phong cao thủ bốn phía. Hỗn trướng, cũng dám khi dễ tiểu sư muội. Tiểu sư muội đừng nóng giận, coi như tỷ tỷ ngươi không tài, sư huynh cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi bị người khi dễ. Ha ha ha, nếu là tiểu sư muội đại ca tại, ta ngược lại là muốn biết, hắn còn dám hay không như thế ngông cuồng. Lâm Thành Phi có chút im lặng, trước đó không có một người mở miệng nói chuyện, hiện tại ngược lại là từng cái rất kiêu ngạo, muốn tại vị tiểu sư muội này trước mặt biểu hiện các ngươi anh dũng sao? Không đến mức a. Thế nhưng là, vì cái gì? Nếu như nói là đúng tiểu sư muội có lòng ái mộ, lúc này xuất hiện muốn làm hộ hoa sứ giả, Lâm Thành Phi chỉ có thể nói, mấy tên khốn kiếp này quá cầm thú, như vậy nho nhỏ cô nương đều không buông tha. Hắn quay đầu nhìn về phía xông lại mấy người này, nhấp nhô mở miệng nói, cho nên, các ngươi muốn xa luân chiến, vẫn là cùng tiến lên. Một cái Hàn Lâm cảnh sơ kỳ người, muốn mấy cái đỉnh phong cao thủ cùng tiến lên. Trương Huyền Nghĩa dám thề, hắn sống lâu như thế, còn chưa bao giờ thấy qua như thế không coi ai ra gì người. Không thể nhịn a, hắn vừa muốn để cái kia mấy cái học sinh cùng tiến lên. Chỉ thấy một người thần sắc cao ngạo, dường như chẳng thèm ngó tới nói, khác quá cao xem chính ngươi. Đối phó ngươi, ta một người liền đầy đủ. Ta rất chờ mong, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Không dối gạt các ngươi nói, nếu như trong thư viện, thật liền Hàn Lâm cảnh đỉnh phong đều không phải là đối thủ của ta, ta sẽ đối thư viện rất thất vọng. Ha ha, tiểu sư muội huyên y cười lạnh một tiếng. Chớ bạch sư huynh, chúng ta thư viện còn có thể hay không lưu hạ tối hậu một tia thể diện, thì xem các ngươi. Tiểu sư muội làm gì đem hắn lời nói để ở trong lòng, chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thôi. Mạc Bạch xem thường nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, tiểu tử, nho gia thuật pháp ngươi học biết mấy cái, thi từ ảo nghĩa lại tinh thông mấy phần, nho gia kinh điển qua mấy quyển, thánh nhân tâm đắc nhìn mấy cái, đừng tưởng rằng có chút thành tựu liền có thể tùy ý vọng đến. Ở trong mắt chúng ta, ngươi điểm này thành tựu tính toán không cái gì. Đa tạ sư huynh dạy bảo, Lâm Thành Phi một mặt thành khẩn nói ra. Có điều, sư huynh những lời này vẫn là chờ đánh bại ta về sau. Lại nói không muộn, lại còn dám mang trong lòng may mắn. Mạc Bạch cười lớn một tiếng, tựa hồ cảm thấy Lâm Thành Phi lời nói, thậm chí là hắn cái này người, đều 10 phần buồn cười. Tốt, ta liền để ngươi xem một chút, ngươi đến tột cùng có thể phách lối đến khi nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Huyền Nghĩa. Trương tiên sinh, ta lấy đỉnh phong cảnh giới khiêu chiến hắn sơ kỳ cảnh giới. Không có vấn đề chứ. Ngài cũng nghe đến, là hắn một mực tại khiêu khích ta. Trương Huyền Nghĩa khẽ gật đầu. Tự nhiên có thể, sau khi nói xong, hắn lại căn dặn một câu. Nhưng là, nhớ kỹ, không cho phép đả thương người. Cái này, Mạc Bạch có chút khó khăn nói ra. Trương tiên sinh, thuật pháp không có mắt à, ta không dám hứa chắc. Cái kia cũng không cần đánh. Ta dám cam đoan, nhất định sẽ không để cho vị này mới tới sư đệ thụ thương quá mức nghiêm trọng. Mạc Bạch vội vàng nói, rất sợ mất đi cái này giáo huấn Lâm Thành Phi cơ hội. Trương Huyền Nghĩa hơi hơi suy tư một lát, gật đầu nói, có thể. Mạc Bạch hưng phấn nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tới đi, để ta kiến thức một chút, ngươi đến tột cùng mạnh đến mức nào. Lâm Thành Phi có chút do dự, sư huynh tự nhiên có thể khống chế chính mình lực đạo, không để cho mình thụ thương quá mức nghiêm trọng. Thế nhưng là, học sinh dù sao chỉ là hàn lâm cảnh sơ kỳ, nếu là sơ ý một chút, khống chế không tốt lực đạo, thương tổn chớ bạch sư huynh, lại nên làm thế nào cho phải? Ha ha ha, Mạc Bạch ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực như thế? Lâm Thành Phi vô cớ nói. Thuật pháp không có mắt, đây chính là sư huynh ngài nói. Loại sự tình này, ai có thể nói tốt? Mạc Bạch cười ha ha. Đem ngươi toàn bộ năng lực dùng đến là được, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Nếu quả thật trong tay ngươi thụ thương, đó cũng là ta tài nghệ không bằng người, gieo gió gặt bão, không liên quan gì đến ngươi. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái, khen, sư huynh quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, bội phục, bội phục. Nói xong, lại quay đầu, nhìn về phía tiểu sư muội Huyền Y. Tiểu sư muội, ngươi nghe đến a, nếu là sư huynh thụ thương, ngươi cũng không thể hung hăng càn quấy, tiếp tục đối với ta lại đánh lại náo. Ngươi, ngươi nói người nào? Tiểu sư muội nghiến răng nghiến lợi nói, trừ ngươi, cũng không có người hội cố tình gây sự a. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, tựa hồ đối với tiểu sư muội vấn đề 10 phần rất là kỳ lạ. Ngươi, Lâm Thành Phi, ngươi dám như thế khi nhục ta? Ta không có a. Lâm Thành Phi kêu lên đụng thiên khuất. Ngươi làm sao có thể như thế oan uổng ta? Ta cho tới nay đều đối ngươi 10 phần hữu hảo a. Ngươi ở đây đều có thể làm chứng. Ngươi, tiểu sư muội rất muốn mắng to, thế nhưng là cái kia có hạn từ ngữ lượng, lại làm cho nàng không biết nên mắng thứ gì. Sau cùng, chỉ có thể dậm chân nói, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Lâm Thành Phi nghiêm túc gật đầu. Tốt, ta cũng chờ mong ngày đó. Tiểu sư muội lại quay đầu nhìn về phía Mạc Bạch. Mạc Bạch cười cười, rất ôn hòa, vươn tay, tựa hồ là muốn tại tiểu sư muội Huyền Y trên đầu vò một thanh. Có thể nghĩ nghĩ, tiểu sư muội có thể sẽ không vui, chỉ có thể có chút xấu hổ lại đem để tay xuống. Tiểu sư muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn. Chớ bạch sư huynh, ta tin tưởng ngươi, còn lại ngươi sớm đã chờ không nổi. Từng cái lớn tiếng kêu lên, chớ bạch sư huynh, nhanh cho tiểu tử này một chút giáo huấn đi. Ta thật sự là nhìn không dưới hắn cái này muốn đem tất cả chúng ta đều dẫm tại dưới chân bộ dáng. Thư viện uy vũ, chúng ta tuyệt đối sẽ không bại bởi một cái người ngoại lai trong tay. Trương Huyền Nghĩa khẽ nhíu mày, trầm giọng quát nói, yên lặng. Trong nháy mắt, chung quanh lặng ngắt như tờ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.